Truyện Đàm Ý, Tránh Sủng Hay, tác giả Cáp Khiếm Huynh, quyển 1, chương 2. Phó Huân mua một biệt thự ở khu sầm uất ở thành phố Trung Lâm để định cư tạm thời. Nhưng bởi vì mới kinh doanh ở trong nước, thường xuyên có xóa giao, cho nên đại đa số thời gian đều ở khách sạn. Tuy thời gian Phó Huân chuyển đến thành phố Trung Lâm không lâu lắm, nhưng hắn đã từng tới thành phố Trung Lâm trước đó rồi. Cũng đã từng dùng tài lực kinh người tấn công các lĩnh vực liên quan đến kinh tế của thành phố Trung Lâm. Đầu tư vào thu mua quy mô lớn, cho nên khi hắn đặt chân lên thành phố Trung Lâm này, liền thành nhân vật số 1 số 2 trong thương giới của thành phố Trung Lâm. Khách sạn Phúc Yên là khách sạn cao cấp nhất của thành phố Trung Lâm, hiện tại cũng thành tài sản riêng của Phó Huân hắn. Làm ở khu sầm uất ở trung tâm thành phố, cũng là nơi Phó Huân nghỉ ngơi thường ngày. Hướng Mạc Nhi tắm xong, liền lên giường, lằn mặc một quần áo ngủ mỏng như cánh ve, tay lưng trắng, mặt đầy phong tình, làm ở bên giường nhìn Phó Huân đã đứng bên cửa sổ rất lâu, mềm mại nói nhỏ. Phó ca, lên giường rồi ngắm, Mạc Nhi cùng anh ngắm. Trước khi tắm, Mạc Nhi đã thấy Phó Huân đứng ở bên cửa sổ, cầm một tờ giấy viết gì đó. Một tờ giấy mà thôi, sẽ không có quá nhiều nội dung. Cho nên Mạc Nhi rất tò mò nội dung trên tờ giấy kia là gì, có thể khiến Phó Huân chăm chú nhìn lâu như vậy. Phó Huân đứng bên cửa sổ không nhúc nhích, thân hình hắn cao lớn, vai rộng eo thon, từ bóng lưng, hắn nhìn xuống là đôi chân vô cùng thon dài. Hướng Mạc Nhi xuống giường, đi tới sau lưng Phó Huân, đôi tay trắng như ngọc ôm lấy phần hông của Phó Huân, sau đó nghiêng đầu nhìn tờ giấy trong tay Phó Huân, phát hiện đây chỉ là một tờ đơn sơ yếu lý lịch của khách sạn Phúc Yên. Phần góc phải có dán một tấm hình. Trong hình là chàng trai làng và Phó Huân gặp vào buổi trưa hôm nay. Trên tờ sơ yếu lý lịch viết tên của cậu ta là Giang Phi. Hướng Mạc Nhi hết sức tò mò thân phận của Giang Phi này. Ở trong cái nhà trọ tầm thường như vậy, nhìn văn nhược yếu đuối, ngoại trừ bộ dáng đẹp mắt, quả thực nhìn không có gì đặc biệt cả. Nhưng từ khi trở về từ nơi chàng trai đó, Hướng Mạc Nhi cảm giác được Phó Huân nổ ra chút ưu tư mà bình thường hắn rất ít để lộ, tỉ như là hứng thú. Sự hứng thú nguy hiểm. Tờ sơ yếu lý lịch này lấy từ khách sạn Phúc Yên. Sau khi Giang Phi xuất hiện ở bữa tiệc từ thiện tối hôm qua, Phó Huân liền âm thầm phái người điều tra Giang Phi, rồi sai thủ hạ bắt tên giám đốc của khách sạn đó. Phó Luân nhìn tờ đơn mới biết thêm đó là Giang Phi chỉ là làm việc tạm thời, không phải là nhân viên khách sạn Phúc Yên. Trên sơ yếu lý lịch viết trạng thái không nghề, thủ hạ Phó Huân cũng tìm đầu bếp chính của khách sạn Phúc Yên hỏi thăm về Giang Phi. Đầu bếp chính trả lời là do bạn của cháu hắn, một chàng trai tên là Quý Hằng lúc ấy giới thiệu cho hắn. Quý Hằng lúc ấy vì giúp Giang Phi làm công việc tạm thời này đã nói dối đầu bếp chính và giám đốc khách sạn rằng Giang Phi đã từng làm phục vụ ở nhiều nhà hàng khách sạn, có kinh nghiệm phục vụ nhiều năm. Đầu bếp chính âm thầm nhận hối lộ của Quý Hằng, tất nhiên thay Giang Phi làm chứng, tỏ vẻ lời Quý Hằng nói đều là sự thật. Cho nên trong mắt Phó Huân lúc này, Giang Phi cũng chỉ là một người bình thường, bôn ba kiếm sống. Chưa tới mức thảm, nhưng cuộc sống trong 8 năm này tuyệt đối không tính là thuận lợi. Phó Huân tháo tấm hình trên tờ sơ yếu lý lịch, rồi sau đó cẩn thận ngắm nhìn Giang Phi trong hình. Cho dù đứng góc độ của một người căm ghét Giang Phi, Phó Huân vẫn không thể không thừa nhận dáng dấp Giang Phi rất thuận mắt. Đó là khuôn mặt tuấn tú lanh lợi, làn da trắng lõng, mái tóc mềm mại được cắt ngang trắng. Ánh mắt ôn hòa trong suốt, sống mũi thẳng, đôi môi như bông hoa tường vi khẽ mím, lộ ra vẻ vô hại lại cẩn trọng, khiến người ta có cảm giác cậu ta mới ra đời, tâm tư đơn thuần. Càng như vậy, Phó Huân càng chán ghét. Hắn hiểu bản tính xấu xa của Giang Phi hơn bất kỳ ai. Trong lòng hắn, Giang Phi chính là một tên tiện nhân ích kỷ máu lạnh. Chỉ vì sinh tồn, nên cậu ta mới không thể không dựa vào việc ngụy trang mê người lạ. Cánh tay Hướng Mạc Nhi ôm lấy vòng eo của Phó Huân, không tiếng động chui vào trong vạt áo của Phó Huân. Ngao du trên cơ bụng cứng trắng của hắn, trong lúc ngón tay lặng ta chậm rãi di chuyển xuống, chuẩn bị chui vào trong quần Phó Huân liền lạnh lùng nói. Mặc quần áo vào, rời đi. Trong lòng Hướng Mạc Nhi nhất thời trầm xuống, vội vàng cười nói. Sao vậy Phó ca, người ta làm sai cái... Một lần cuối cùng, thanh âm Phó Huân vẫn lạnh nhạt như cũ. Cuộc... Hướng Mặc Nhi không dám nói nữa, chậm rãi rút tay lại, xoay người trở lại mép giường, thay quần áo rồi quay đầu nhìn lại Phó Huân một cái, phát hiện Phó Huân vẫn đang chăm chú nhìn vào tấm hình kia. Hướng Mặc Nhi không thấy được biểu cảm Phó Huân, chỉ nghe được một tiếng hừ lạnh cực kỳ khinh thường, rất nhỏ phát ra từ Phó Huân. Hướng Mặc Nhi cảm giác tâm tình Phó Huân hiện tại không tốt, vì vậy nhanh chóng thay quần áo, xách túi lên nói, Phó ca, hẹn gặp lại, rồi lập tức xoay người rời đi. Truyền thông Huân Nghiệp đang đầu tư một khoản lớn vào bộ phim, nên cần lập tức tuyển chọn những diễn viên đóng. Trước mắt đã định nam chính là Diệp Phong Miên. Nếu Hướng Mặc Nhi làng có thể lắm được vai nữ chính, lại được hợp tác cùng minh tinh nổi tiếng Diệp Phong Miên lần nữa, thì con đường nổi tiếng càng ngày càng trong tầm tay. Mà hiện tại, kết quả có lắm được vai nữ chính hay không, trong lòng Hướng Mặc Nhi còn chưa chắc. Làng chỉ cầu nguyện trong lòng rằng, tối nay Phó Huân đuổi làng đi chỉ vì tâm tình không tốt, không có nghĩa là Hướng Mặc Nhi làng đã hết hạn ở cùng với Phó Huân. Sau khi Hướng Mặc Nhi rời đi, Phó Huân mở cửa sổ ra, móc bật lửa trong túi, đưa tấm hình Giang Phi ra đốt ngoài cửa sổ, đốt tới đầu ngón tay mới buông tay. Giữa không trung, tấm hình đã cháy hết, để lại những mảnh vụn màu đen phiên tán trong không khí, rất nhanh, liền biến mất không còn một mảnh. Anh, đừng rời đi có được không? Giang Phi sẽ lại đánh em. Anh, nếu đi, em sẽ không toàn mạng. Anh, đã nói sẽ bảo vệ em lớn lên, anh sẽ nói không toan tính gì hết mà. Em sẽ đợi anh trở lại, anh nhất định phải trở lại, em sẽ mãi mãi chờ. Thanh âm Phó Lam lướt lở vang vọng bên tai Phó Huân, ở Phó gia, người lừa ta gạt. Nhiều năm lục đục với nhau, trên tay Phó Huân đã sớm dính vô số tội ác. 15 dùng lưỡi dao để sinh tồn, khiến hắn gần như mất hết toàn bộ tình cảm. Hắn máu lạnh, lòng dạ ác độc, giống như một cỗ máy không có tình cảm. Nhưng người em trai Phó Lam luôn luôn ôm mình quỳ khuất khóc khóc, kể lẽ thời thơ ấu đó vẫn là sự tồn tại tốt đẹp, mềm mại nhất tận sâu trong nội tâm hắn. Hồi đó, là 2 năm sau khi rời khỏi Giang gia, thật vất vả mới lấy được chút quyền lợi ở Phó gia. Hắn liền không kịp đợi phái người đón Phó Lam ở Giang gia về, nhưng mà vừa nhận được, chỉ là tin Phó Lam đã chết được 1 năm rồi. Khi đó, đó là lần cuối cùng Phó Huân hắn rơi lệ, cũng là lần cuối cùng giống như người sống không chút kiêng kỵ để lộ cảm xúc bi thương, tức giận, tự trách. Từ đó về sau, tất cả đều bị hắn giấu dưới khuôn mặt lạnh lẽo. Cũng từ đó về sau, hắn bắt đầu thay đổi, đánh đầu thắng đó, làm việc gì cũng thuận lợi. Sự ràng buộc duy nhất của Phó Huân hắn trên cõi đời này đã không còn nữa. Cái thế giới này cũng chẳng còn lý do đáng giá nào để hắn ôn nhu. Nếu không phải Giang Hải Tông là cha ruột của Phó Lam, người Giang gia, hắn năm đó sẽ không để lại một ai. Giang Phi sớm đã chết, năm đó, hắn đánh giá quá thấp sức chịu đựng trong lòng Giang Phi, cho rằng hắn tìm người làm những chuyện kia đã đủ để bức tử Giang Phi. Cho dù ép không chết, cũng sẽ khiến từ nay về sau cậu thê thảm sống qua ngày. Nhưng không nghĩ tới... Lâm đó, hắn ở Phó Gia thân bất do kỷ, đến nỗi hắn không thể tìm ai để điều tra tin tức Giang Phi, cho nên hắn không nghĩ tới, nguyên tưởng rằng từng bước đó sẽ khiến Giang Phi sa đọa, cậu ta lại có thể chịu đựng được. Nhưng tiếp theo chính là thời gian hắn đối phó với chàng trai này. Mấy hôm sau lại bận buổi túi việc, cũng lên có chút thú vui để giải tỏa. Bên trên tờ tìm mèo tối hôm qua dán có số điện thoại. Mà đã qua một buổi sáng, Giang Phi lại không nhận được bất cứ cuộc điện thoại nào của người biết tình hình. Điều này khiến Giang Phi cực kỳ tức giận. Cậu càng ngày càng no đại quốc, lang thang sẽ bị bỏ đói. Nhưng mà có lẽ là vật đen qua, cơ may đến. Khi ăn cơm trưa, Giang Phi nhận được tin nhắn của chủ biên An Lệ trên điện thoại, nói với cậu rằng đã bán bản quyền bộ manga của cậu cho công ty điện ảnh và truyền hình. Thấy số tiền bán cho công ty điện ảnh và truyền hình, Giang Phi vừa mừng vừa sợ. Số tiền vượt qua cả dự đoán của cậu. Giang Phi ôm điện thoại cao hứng đến thiếu chút nữa rơi lệ. Như vậy xong rồi, có khoản tiền này rồi, lập tức có thể trả hết tất cả các nợ nước ngoài của Giang gia rồi. Hỏi, đại quốc đi đâu rồi? Đáp, bị lão công ngốc nghếch số 2 nhặt về rồi. Buổi chiều, Giang Phi vẫn lo lắng vì không tìm đại quốc. Cũng vui sướng cắm đầu ngồi ở phòng vẽ vẽ vài cái vì sắp thanh toán được lợ, lại nghĩ đến buổi tối phải gặp mặt Phó Huân, càng ngày càng khó tĩnh tâm. Liên tục suốt 2-3 giờ, xóa và sửa bản vẽ nhiều lần, cuối cùng Giang Phi dứt khoát dừng công việc trên tay lại, nghiêm túc suy nghĩ nội dung cuộc trò chuyện với Phó Huân buổi tối nay. Giang Phi nghĩ, hiện tại Phó Huân rất căm ghét mình, có lẽ mình càng thê thảm, hắn mới càng thống khoái. Giang Phi mở tủ quần áo suy nghĩ, tối nay lên mặc gì. Vốn cậu định là tối nay sẽ mặc vest mua từ nửa năm trước, để chứng tỏ sự tôn trọng của mình với Phó Huân. Bộ âu phục đắt tiền này, Giang Phi cho là có thể mặc trong dịp gặp mặt Diệp Phong Miên nửa năm trước, lên mô cố ý đến cửa hàng chọn lựa. Chỉ mặc duy nhất một lần, sau đó một mực đặt ở trong tủ quần áo không động đến nữa. Giang Phi rất ít khi đi ra ngoài, không chỉ tiếp nhiều. Những năm này, chỉ điên cuồng làm việc trả lợ, căn bản không có tâm tư dư thừa để dùng tâm trí đi nghiên cứu mình nên mặc loại quần áo gì. Cho nên cậu ăn mặc vẫn luôn rất đơn giản đến mức nếu như không chú ý gương mặt cậu, sẽ cảm thấy cậu còn mờ nhạt hơn cả người đi đường. Giang Phi cảm thấy mình ít nhất phải trong hình tượng khiến cho Phó Huân cảm thấy mình rất nghèo rất thê thảm. Sự thật cũng là như vậy. Mấy năm này, cậu mặc dù kiếm 100 vạn một năm, nhưng sau khi trả nợ thì nghèo vẫn hoàn nghèo. Bây giờ món nợ này cuối cùng cũng sắp trả xong, cuộc sống thuộc về chính cậu vừa mới bắt đầu. Giang Phi lấy áo len sợi cùng quần jean vì bị giặt nhiều lần đã trở lên bạc màu trong tủ quần áo ra, thay đồ rồi soi mình trên gương đằng sau một hồi. Xoa xoa các gương mặt vì bị buộc sống chèn ép đến nản chí, sa sút tinh thần. Cuối cùng hài lòng nhìn về phía gương gật đầu một cái. Cậu vui mừng vì mình che giấu thân phận nhà vẽ manga rất tốt. Cũng vui mừng vì ngày hôm qua đã kịp thời ngăn cản Phó Huân tiến vào phòng vẽ của mình. Lấy tình huống trước mắt, Phó Huân cho dù có cho người điều tra mình cũng tạm thời khó mà phát hiện công việc này của mình. Nếu Phó Huân biết công việc mình làm có thu nhập cao như này, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy mấy năm nay mình sống tiêu dao tự tại. Hơn nữa có lẽ sẽ cảm thấy mình bây giờ còn đáng chết hơn. Đúng rồi, còn có căn nhà rộng 200m² làm bên cạnh một tiểu khu hạng sang mà mình mấy tháng trước đã dành hết tiền để mua, giá trị hơn 700 vạn, là cậu đặc biệt mua cho cha mẹ dưỡng lão. Vốn cậu định sau khi chuẩn bị mấy tháng, liền bán nhà trọ nhỏ này để bắt đầu tiến hành sửa sang nhà mới. Căn nhà kia tuyệt đối không thể để cho Phó Huân phát hiện. Hơn nữa, nếu như Phó Huân vẫn tiếp tục gây khó dễ cho cha mẹ cậu, cậu phải cân nhắc lại, bán lốt căn nhà kia đi, đợi cha ra tù, sẽ đưa mẹ đến thành phố khác đăng ký hộ khẩu định cư ở đó. Giang Phi chỉ mong Phó Huân có thể vì Giang gia đã chiếu cố hắn 4 năm mà có chút cảm kích trong lòng. Kỳ thực, truy từ quá khứ, Giang gia đối với hắn tuyệt đối là có ơn. Nhà trọ Giang Phi cách khách sạn Phúc Yên có lửa dở đi. Giang Phi rất sợ trên đường xảy ra tình huống gì, khiến dây dưa lỡ việc, cho nên cố ý đến sớm trước 1 giờ. Cậu mặc trên người chiếc áo len và chiếc quần jean, cùng một đôi giày trắng vốn cậu định vứt bỏ vì mấy ngày trước bị đại quốc cắn rách phần gót chân, mang cái vẻ nghèo kế xác lên đường. Thời gian hẹn là 8 giờ đúng, nhưng 7 giờ rưỡi Giang Phi đã đến khách sạn. Cậu ngồi ở đại sảnh chờ 20 mấy phút mới có một vị quản lý đi tới hỏi có phải là Giang Phi không. Vị quản lý lại hiển nhiên là người mà Phó Huân nói với Giang Phi tối nay tiếp ứng cậu. Cậu nghĩ tới, Giang tiên sinh lại tới sớm như vậy. Quản lý mỉm cười nói. Phó tổng lúc này còn chưa tới. Ngài phân phó tôi, trước khi ngài tới, dẫn cậu vào trong phòng chờ ngài. Vâng. Ách, đúng rồi. Bên tôi còn có chút việc gấp. Tôi nói số phòng cho ngài. Ngài tự dùng thang máy đi lên được không? Giang Phi thấy sắc mặt ôn hòa của vị quản lý, nhìn chân thành lại hiền hòa, không nghĩ quá nhiều. Gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Có thể. Sau khi quản lý nói số phòng cho Giang Phi, Giang Phi ở đại sảnh đơn giản đăng ký vài cái, sau đó liền xoay người đi về phía thang máy. Trong lúc thang máy đi lên, Giang Phi mới chợt nhớ tới, vị quản lý kia không đưa cho mình thẻ mở cửa phòng. Như vậy, mình há chẳng phải là không thể nào vào trong phòng kia được sao? Giang Phi định xuống lầu tìm người quản lý, nhưng lại thay đổi suy nghĩ. Nếu như mình đứng ở cửa chờ Phó Huân, đến khi Phó Huân tới thấy được, có thể nhìn thấy thành ý và sự nhún nhường của mình mà thay đổi cái nhìn chút không? Nghĩ tới đây, Giang Phi rời khỏi thang máy, ra tầng mà thang máy dừng lại. Đi thẳng tới trước cửa phòng mà vị quản lý từng nói. Kết quả đến cửa mới phát hiện, cửa phòng tổng thống lại khép hờ. Giang Phi thấy hơi kỳ lạ, thử ấn chuông cửa hai cái, được một lúc cảm thấy bên trong không có động tĩnh gì mới mở cửa đi vào. Nghĩ rằng hẳn là vị quản lý đã sớm phân phó mở cửa đàng hoàng cho mình trước rồi, cho nên mới bảo mình vào phòng chờ Phó Huân mà không đưa cho mình thẻ mở cửa phòng. Giang Phi vào phòng, nhìn bên trong được trang trí nguy nga lộng lẫy, liền không dám tùy ý đi đi lại lại. Sau khi vào cửa, lập tức đi thẳng tới ghế salon đàng hoàng ngồi xuống. Sau đó trong lòng lặp đi lặp lại câu nói, xe lói khi trò chuyện với Võ Huân. Đã gần một tiếng mà Võ Huân vẫn chưa tới. Điện thoại của Giang Phi reo lên, là người quản lý gặp ở đại sảnh gọi đến. Sau khi Giang Phi tiếp điện thoại thì biết, tối nay Võ Huân có việc nên tạm thời không đến, hẹn gặp vào tối mai. Giang Phi đành vậy, sau khi cúp điện thoại liền đứng dậy, ngoan ngoãn lấy tay xoa xoa vết nhăn trên ghế salon mình vừa ngồi, rồi rời khỏi phòng. Giang Phi trở lại đại sảnh khách sạn, vị quản lý liên tục xin lỗi Giang Phi. Giang Phi tỏ vẻ không sao, lập tức đón xe rời khỏi khách sạn. Thần kinh bị căng thẳng cả ngày không lúc nào buông lỏng, Giang Phi vừa nhức đầu vừa bực bội. Khi ăn cơm tối ở một quán cơm nhỏ bên ngoài tiểu khu, bị một tên cường tráng uống rượu say đụng một cái. May có những thực khách khác kịp thời can ngăn, nên cậu mới không ăn quả đấm của tên cường tráng kia. Sau khi cơm nước xong xuôi, trở lại nhà trọ, Giang Phi đi một vòng xung quanh tiểu khu lớn tiếng, gọi Đại Quốc, cuối cùng lại ủ rũ trở lại nhà trọ. Trở lại nhà trọ, khi Giang Phi chuẩn bị cởi quần áo đi tắm, lại vô tình móc ra một cái đồng hồ dành cho đàn ông màu xám bạc từ trong chiếc quần jean. Giang Phi ngây ngẩn, đây không phải là đồ của cậu. Giang Phi không đeo cái đồng hồ đeo tay lầu, nhưng khi cậu còn bé đi theo cha tham gia các buổi tiệc rượu dành cho tầng lớp thượng lưu đã gặp qua không ít, nhìn một cái liền biết đó là vật đắt tiền. Chiếc đồng hồ đeo tay dành cho đàn ông này mặt sau có khắc một ký hiệu nhỏ. Ký hiệu này Giang Phi hồi nhỏ đã từng nhìn thấy trên đồng hồ đeo tay của cha, hình như là nhãn hiệu xa xỉ của Ý đại lớn. Mà chiếc đồng hồ đeo tay này thấp nhất cũng phải 7 con số. Giang Phi luống cuống, cậu hoàn toàn không biết thứ lại ở trong túi cậu lúc nào. Trực giác Giang Phi cảm thấy không ổn. Ngay khi Giang Phi chuẩn bị báo cảnh sát, cửa nhà trọ đột nhiên bị gõ. Giang Phi nhìn qua mắt mèo, phát hiện bên ngoài là hai người mặc cảnh phục, thần sắc nghiêm nghị. Giang Phi nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lại nhìn hai tên cảnh sát bên ngoài. Một loạt suy nghĩ quay go khiến cho đầu óc cậu hỗn loạn. Giang Phi cố gắng chấn định, hít sâu một hơi, sau đó mở cửa nhà trọ ra. Không sao cả, giải thích là ổn rồi. Ngồi trong đồn cảnh sát, sau 2 giờ bị thẩm vấn, Giang Phi vẫn như cũ cảm thấy tất cả những chuyện xảy ra giờ phút này tự như là làm mơ. Chiếc đồng hồ đeo tay không giải thích được xuất hiện trong túi cậu, khiến trên lưng cậu mang tội danh ăn cắp. Giang Phi vừa lóng vừa sợ, bởi vì một loạt nhân chứng vật chứng cho thấy chiếc đồng hồ đeo tay có giá trị hơn 400 vạn kia chính là cậu trộm từ phòng 2504 ở khách sạn. Chủ nhân đồng hồ đeo tay là một phú thương hơn 50 tuổi, kinh doanh bất động sản. Nghe nói là khi rời đi để dùng bữa tối thì quên đóng cửa. Lúc trở lại phát hiện, đồng hồ đeo tay mình đặt trên bàn trà nhỏ không thấy nữa. Có camera làm chứng. Sau khi phú thương rời đi, khoảng thời gian này cũng chỉ có Giang Phi ra vào gian phòng kia. Hơn nữa sau khi ăn cắp được đồ rồi, Giang Phi đến gặp vị quản lý ở khách sạn để làm chứng cho mình, bày tỏ mình là bởi vì đám người kia mới vào gian phòng đó, cũng không phải để ăn trộm. Nhưng cảnh sát thuật lại lời chứng của người quản lý rằng lúc ấy bảo Giang Phi đến phòng số 2503 chứ không phải là 2504. Giang Phi biết mình bị hãm hại. Cậu liều mạng nhớ lại, rốt cuộc là đồng hồ đeo tay bị đặt trong túi cậu khi nào. Nhưng suy nghĩ lắc óc vẫn nghĩ không ra. Đúng rạng sáng, Giang Phi nghĩ cả đêm vẫn như cũ không nghĩ ra. Lúc này bỗng có người đàn ông xa lạ tới gặp mặt Giang Phi. Không biết là lấy được đặc quyền kiểu gì mà cảnh sát cho phép hắn một mình trò chuyện với Giang Phi. Người đàn ông xưng là trợ lý của chủ nhân chiếc đồng hồ kia tới thương lượng với Giang Phi để giải quyết vấn đề. Người đàn ông ngỏ lời chỉ cần Giang Phi nguyện ý viết giấy nợ 300 triệu, chuyện này có thể lập tức giải quyết. Đồng hồ đeo tay kia bị rơi vỡ, trước mắt đã không có cách nào sử dụng bình thường được nữa. Người đàn ông nói, ông chủ của chúng tôi là người làm ăn, hơn nữa lại nhân hậu, ngỏ ý chỉ cần cậu viết phiếu nợ bồi thường tổn thất cho ông ấy sẽ không so đo chuyện này. Nhưng món đồ đó tôi thật sự không phải tôi trộm, hơn nữa tôi cũng không biết nó bị hư thế nào. Người quản lý đó có vấn đề, hắn cố ý hãm hại tôi. Giang Phi lắm lấy tay của người đàn ông như lắm lấy cây cỏ cầu xin cứu mạng. Các người tin tôi đi, thật sự không phải. Giang tiên sinh, tôi chỉ tới để thay cậu giải quyết vấn đề. Người đàn ông nhẹ giọng gắt lời. Ông chủ của chúng tôi biết cậu là thanh niên chừng 20, cũng không nỡ khiến cậu chỉ vì nhất thời xúc động phạm phải sai lầm mà hủy hại tiền đồ, cho nên mới ngỏ ý chỉ cần cậu bồi thường tiền, chuyện này sẽ không so đo nữa. Tôi nghĩ cậu hẳn cũng không muốn trên hồ sơ của mình xuất hiện một vết nhơ đi. Giang Phi cúi đầu cố gắng chịu đựng, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống, hồi lâu mới nói: Tôi thật sự không trộm mà. Người đàn ông rất kiên nhẫn nói: Tất cả chứng cứ trước mắt đều bất lợi với cậu, nhưng chỉ cần ông chủ tôi nói một tiếng đây là hiểu lầm, tất cả vấn đề lập tức có thể giải quyết. Giang tiên sinh, cậu suy nghĩ kỹ đi, ông chủ chúng tôi cũng là lương thiện mới chịu cho cậu cơ hội này. Nếu là người khác, chỉ sợ là cậu chắc chắn phải vào tù, hơn nữa số tiền này cậu phải bồi thường đầy đủ. Nhưng tôi... Nếu Giang tiên sinh không muốn, vậy thôi đi. Người đàn ông làm bộ muốn đứng dậy, Giang Phi vội vàng bắt lấy cánh tay hắn. Đừng, tôi chưa nói là tôi không muốn. Thức một đêm, giờ phút này tâm lực của Giang Phi quá mệt mỏi, đầu óc không cách nào suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ cậu vô cùng sợ mình sẽ phải ngồi tù, bên kia mẹ cậu cần phải thường xuyên tới thăm, cậu không thể dây dưa ở chỗ này nữa. Người đàn ông ngồi xuống nặng lửa, nhẹ giọng nói: Thật ra thì ông chủ chúng tôi rất nhân từ, đồng hồ có giá trị 400 vạn, hiện tại chỉ bắt Giang tiên sinh bồi thường 300 triệu. Giang Phi thấp giọng nói: Số tiền này thật sự quá nhiều. Không liên quan, cũng không phải bắt Giang tiên sinh lập tức trả lại. Người đàn ông nói: Như vậy, tôi coi như Giang tiên sinh đã đồng ý bồi thường tiền. Chi tiết sau khi chúng ta rời khỏi đây thì nói chuyện lần nữa. Qua hồi lâu, Giang Phi mới buồn rầu gật đầu một cái. 2 giờ sau, Giang Phi mặt đầy tiều tụy đi theo người đàn ông đến một phòng bao trong một nhà hàng. Vốn Giang Phi định thương lượng sẽ bồi thường hơn phân nửa số tiền trong vài năm. Kết quả, mới vừa ngồi xuống phòng bao, người đàn ông một khắc trước còn tao nhã lịch sự, nhất thời nghiêm túc. Trong lòng Giang Phi hơi sợ hãi, thận trọng ngỏ ý muốn có vài năm để trả nợ, ít nhất cũng phải 15. Nhưng người đàn ông trực tiếp từ chối, mạnh mẽ nói trong vòng nửa năm phải trả đủ. Cửa phòng bao đột nhiên bị mở ra, hai người đàn ông thân hình cường tráng đi vào, trong tay cầm cây gậy bóng chày to bằng cổ tay. Một người sau khi đóng cửa liền đứng ở sau cửa, một người khác thì đi về phía bàn ăn. Cuối cùng đứng sau lưng người đàn ông kia, ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm Giang Phi. Giang Phi không dám nhìn ánh mắt của người đàn ông cường tráng kia, thấp giọng nói: Nửa năm tôi thật sự không thể, tôi chỉ là một người bình thường. Vậy là cậu muốn ngồi tù rồi. Người đàn ông vặn cổ, ấn tượng đối với Giang Phi hoàn toàn trái ngược trong đồn cảnh sát, một bộ khí thế hùng hổ dọa người. Giang tiên sinh, cậu đừng được tiện nghi còn khoe tài. Nói thật, dưới tình huống nhân chứng vật chứng đầy đủ cứu cậu ra khiến chúng tôi mất không ít công phu. Nhưng nếu muốn đưa cậu vào, cũng chỉ là một chuyện chỉ mất vài phút. Giang Phi cắn răng một cái, nói ra những suy đoán trong lòng đã bị kìm lén một đêm ra. Các người là cố ý hãm hại tôi. Anh cho rằng tôi không biết cái đồng hồ kia bị hỏng từ trước sau. Các người sử dụng thủ đoạn hèn hạ nhét đồng hồ vào trong túi tôi, thông đồng với tên quản lý khách sạn, cố ý vu oan tôi. Hiện tại làm bộ bắt tôi viết phiếu nợ 300 vạn. Tại sao các người không đi cướp đi? Bản lĩnh trả đũa của Giang tiên sinh thật lợi hại. Người đàn ông âm trầm cười một tiếng. Giang tiên sinh không muốn phối hợp sao? Giang Phi nắm chặt hai quả đấm, cuối cùng thẳng thắn nói: Tôi có khoản tiền này, tôi tình nguyện dùng để mời luật sư, mời thám tử tư chứng minh tôi trong sạch, cũng sẽ không cho đám cường đạo các người. Bây giờ tôi tự đi đến đồn cảnh sát, không cần các người. Người đàn ông cường tráng đứng sau lưng đột nhiên tiến lên, rầm một tiếng đặt cây gậy đánh bóng chày trong tay lên mặt bàn, dọa Giang Phi nói được một nửa đột nhiên dừng lại. Người đàn ông đẩy một tờ giấy trắng chất tới mặt Giang Phi mà không cảm xúc nói: Viết đi, trong vòng nửa năm không có thì lấy nhà thế chấp. Tôi... Giang Phi còn chưa nói xong, tên đàn ông cự tráng đưa tay đoạt lấy điện thoại trong tay cậu, lạnh lùng nói với Giang Phi: Điếc à, viết đi. Vừa nói, tên đàn ông đó vừa đặt mạnh cây gậy đánh bóng trong tay xuống mặt bàn. Giang Phi sợ hãi run run một cái, người lọ lại đưa tay bắt lấy cổ áo Giang Phi, mạnh mẽ lôi Giang Phi từ trên ghế đứng dậy. Các người muốn làm gì? Trong mắt Giang Phi khó lén sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng trấn định nói: Tôi sẽ báo cảnh sát. Như vậy đi, Người đàn ông đang ngồi đậy kính mắt trên sống mũi một cái, không nhanh không chậm nói. Đưa cậu trở lại đồn cảnh sát cũng được, nhưng công sức chúng tôi đưa cậu ra khỏi đồn cảnh sát không thể để uổng phí. Cho nên bây giờ, chúng tôi chặt một cánh tay của cậu, coi như là cậu trả phần ân huệ cho chúng tôi. Thế nào? Người đàn ông đeo kính vừa dứt lời, thủ hạ của hắn lập tức bắt lấy tay Giang Phi, chợt ấn lên trên mặt bàn. Thân hình cường tráng của người đàn ông ở trước mặt Giang Phi tựa như một tòa núi nhỏ đồ sộ, mang khí lực kinh người. Giang Phi dùng hết sức lực cũng không thể rút tay lại, ngược lại xương cổ tay sắp bị bàn tay người đàn ông đè gãy tới nơi. Người đàn ông đặt cây gậy đánh bóng lên trên mu bàn tay của Giang Phi, lông tơ Giang Phi nhất thời dựng ngược. Cậu hô lớn: các người, đây là phạm pháp, các người... Sau chuyện này, nếu Giang Tiên Sinh báo cảnh sát, chúng tôi sẽ dựa theo quy định pháp luật đưa cho cậu tiền chữa thương tương ứng. Người đàn ông đeo kính ung dung thong thả nói. Phế một cánh tay mà thôi, với chúng tôi mà nói, cũng không phải là chuyện to tát gì. Nhưng bị người ta thất tín, mất mặt, đây là một chuyện mà ông chủ chúng tôi vô cùng kiêng kỵ. Giang Phi biết, mình gặp phải giặc rồi. Được rồi. Người đàn ông đeo kính thở ơ nói, động thủ đi, đập vỡ xương tay, sau này mà chữa được thì coi như người vô dụng. Cho chút, Giang Phi bỗng nhiên lớn tiếng nói, người đàn ông đeo kính vừa đứng lên được một lửa lại ngồi xuống, hắn lạnh lùng nhìn Giang Phi. Giang tiên sinh còn có lời gì muốn nói sao? Giang Phi gần như nghiến răng nói, nếu mục đích các người chỉ là muốn tôi viết phiếu lợ 300 vạn kia, có thể dùng thủ đoạn bạo lực lại uy hiếp tôi được mà. Tại sao tối hôm qua Vu An hãm hại tôi? Người đàn ông đeo kính nhún vai một cái. Không hiểu Giang tiên sinh cậu đang nói gì. Đồng hồ đeo tay của ông chủ chúng tôi chính xác là do cậu trộm, không chính xác do cậu làm hư. Bây giờ chúng tôi chỉ là mượn hợp lý đòi bồi thường tổn thất, cũng dùng hết khả năng đứng ở lập trường của Giang tiên sinh để giải quyết. Bây giờ là do Giang tiên sinh cậu không phối hợp. Chuyện này, rốt cuộc như thế nào, các người biết rõ hơn ai? Thiết kế như vậy, không phải là muốn Giang Chính Ngôn Thuận cướp bóc tôi sao? Tại sao lại nhắm vào tôi? Tôi có thù gì với ông chủ các người? Ánh mắt người đàn ông đã mất kiên nhẫn để tranh cãi cùng với Giang Phi, nhàn nhạt nói. Giang Thiên Sinh khăng khăng cho rằng như vậy rồi, vậy không còn gì có thể nói được nữa. Chúng ta... Tôi viết. Giang Phi lúc tất cả ủy khuất cùng không cam lòng vào trong bụng, gằn từng chữ một. Phiếu là 300 vạn đúng không? Tôi viết là được chứ gì? Người đàn ông liếc mắt tên thủ hạ, người nọ lập tức buông Giang Phi ra. Giang Phi xoa xoa cổ tay, bị ép ngồi trở lại ghế. Nội tâm Giang Phi vùng vẫy một lúc lâu mới chậm rãi cầm cây bút trên bàn trước mặt lên. Giang Phi vừa mới viết được một chữ, lại ngẩng đầu như người đàn ông đeo kính đối diện. Tựa hồ hoài nghi cái gì đó, mở miệng hỏi. Ông chủ các người, thật sự là Triệu Tổng của Bất Động Sản Hành Viên sao? Người đàn ông đeo kính biết Giang Phi đang hoài nghi cái gì, không nhanh không chậm đáp. Thời điểm cậu ở đồn cảnh sát, hẳn phải hiểu rõ rồi chứ. Chẳng lẽ cảnh sát lại lừa cậu? Giang Phi cúi đầu xuống không nói gì. Thường là mấy phút liền giải quyết xong phiếu lợ, Giang Phi lại viết mất mười mấy phút, cuối cùng cũng xong. Người đàn ông đứng bên cạnh cậu, rút tờ giấy dưới tay cậu một cái, liền đưa cho người đàn ông đeo kính. Người đàn ông đeo kính đẩy gọng kính, xem xét không sót một chữ một lượt, cuối cùng hài lòng gật đầu một cái. Được rồi, không có vấn đề gì. Người đàn ông đeo kính cất phiếu lợ vào túi công văn mang trên người. Quay đầu nhìn Giang Phi đang hồn bay phách lạc, mỉm cười nói. Giang tiên sinh đừng nản chí, trên đời này cách kiếm tiền nhanh có rất nhiều mà. Chúng tôi tin tưởng rằng trong vòng nửa năm cậu có thể trả đủ. Hơn nữa, nếu như không thanh toán xong, chúng tôi cũng chỉ là lấy nhà của cậu thôi mà. Đến lúc đó Giang tiên sinh bắt đầu lại từ đầu là được. Dẫu sao tuổi còn trẻ, nhất định tiền cá nhân... Giang Phi nhìn chằm chằm người đàn ông khẩu Phật tâm xà lầy, sự bực bội mãnh liệt cứ nghẹn lại trong ngực, muốn bùng nổ lại không có dũng khí. Hồi lâu, Giang Phi mới lỡ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hết sức bình tĩnh nói. Tôi muốn biết, Triệu Tổng của các người có quan hệ như thế nào với Phó Tổng? Những năm này, cậu đã cúi đầu đến mức chỉ còn thiếu giấu mình vào trong bụng đất thôi. Đối mặt với chuyện mình đuối lý như này, đều lựa chọn chủ động nhượng bộ, cho nên ở thành phố Trung Nam, Trừ Phó Huân ra, Giang Phi quả thực không nghĩ ra người thứ hai muốn dồn mình vào chỗ chết như này. Nhưng là vì sao? Hắn quyền cao thế mạnh như vậy, một người đàn ông chỉ với một cái tay liền có thể bóp chết mình. Còn lòng vòng quanh co, trả thù mình như vậy, sao không trực tiếp bỏ tiền thuê và tên côn đồ kéo mình tới nơi không có người đánh cho chết đi? Đó không phải so với cái kiểu hãm hại vu oan ngây thơ này có thể khiến mình nhanh chóng tuyệt vọng hơn sao? Phó Huân mà cậu nói là phó tổng tập đoàn Lam Huân sao? Người đàn ông đeo kính nhàn nhạt nói. Hôm đó trong buổi dạ tiệc từ thiện, Triệu tổng chúng tôi có gặp phó tổng một lần. Chỉ như vậy sao? Ừ, người đàn ông lân mày. Nếu không thì sao? Giang Phi lại bối rối. Chẳng lẽ thật sự không liên quan với Phó Huân? Người đàn ông đeo mắt kính đứng dậy, cầm cặp công văn lên, làm bộ nói đôi lời an ủi với Giang Phi, sau đó xoay người rời khỏi phòng bao. Sắc mặt Giang Phi âm trầm, ngồi trước bàn ăn, cúi đầu tới eo giống như đã bị những gian lận vất vả đánh ngất liệm. Số tiền 300 vạn tuy đủ dọa người, nhưng đối với Giang Phi mà nói cũng không phải là không gánh được. Chỉ cần trước đó thanh toán đất, món lợ đã chuẩn bị trước, rồi lại tiếp tục làm từng bước thanh toán dần dần, liền có thể tạm thời giải quyết được. Nhưng ngoài cái món lợ lớn bỗng nhiên xuất hiện, Giang Phi cảm thấy bị dồn ép lấy. Giang Phi lại sợ những chuyện chỉ vào mình kế tiếp lại liên tiếp xuất hiện. Không rõ ngọn nguồn tai họa thì sẽ không biết mục đích ẩn giấu sau màn là gì. 300 vạn này sẽ có 300 vạn kia. Tất cả chuyện này đều có người sắp đặt đằng sau. Rốt cuộc, có phải hắn hay không? Sau khi người đàn ông đeo kính rời khỏi phòng bao, liền xoay người bước nhanh quẹo vào một phòng bao cắt vách bên cạnh chỗ Giang Vi. Ánh sáng trong phòng bao lại cực tốt, có thiết kế một cửa sổ sát đất, ánh mặt trời buổi trưa bị lớp thủy tinh loại bỏ ánh sáng chói mắt. Khi xuyên qua ô cửa sổ, sát đất chỉ còn lại ánh sáng khinh bạc nhu hòa chiếu lên cả phòng bao. Phó Huân ngồi gần cửa sổ, mặc áo sơ mi cùng chiếc quần dài màu đen, ống tay áo tùy ý cuốn lên đến cùi chỏ, lộ ra cánh tay với bắp thịt cuồn cuộn. Có lẽ do khung cảnh ánh mặt trời chiếu vào quá nhu hòa, đẹp đẽ, khiến cho Phó Huân bình thường bí hiểm khó lường, giờ phút lại nhìn qua như buông lỏng thoải mái hơn rất nhiều. Giống như Thiên Anh cởi bỏ lớp ngụy trang thương vụ tới đây để phẩm trà chiều, lại vừa giống như gia thú rủ lông nghỉ ngơi ở chỗ này sau giờ ngọ. Một thân vân đạm phong kinh, tuế nguyệt tĩnh hảo. Sau khi người đàn ông đeo kính bước vào cửa, hắn nên kính trọng hơi cúi người trước hộ vệ của Phó Huân. Ngô thần không cảm xúc, khẽ lên cằm hướng về phía Phó Huân, ngỏ ý muốn người đàn ông đeo kính trực tiếp đi báo cáo. Người đàn ông đeo kính lo lụ cười, đi thẳng tới bên cạnh Phó Huân, lấy phiếu lọ Giang Phi viết trong túi công văn ra, cùng với cây bút thu âm được đặt trong túi trước ngực, rất cung kính đặt trên mặt bàn trước mặt Phó Huân. Tất cả như Phó Tổng ngài an bài. Người đàn ông đeo kính thận trọng nói. Phó Huân nhìn hắn một cái, đôi mày kiếm đậm như mực, khẽ nhíu lại. Trong lòng người đàn ông đeo kính rung lên, lập tức ý thức được mình nửa lời. Dạ, tất cả như Triệu Tổng chúng tôi an bài. Người đàn ông đeo kính giơ tay lên, lau mồ hôi lạnh trên trán, cười nói. Phó Huân không để ý đến người đàn ông đeo kính nữa, cầm bút trên bàn lên, ấn công tác trên đỉnh bút, thanh âm của Giang Phi truyền từ bên trong ra. Đó là đoạn ghi âm cuộc đối thoại của Giang Phi với người đàn ông đeo kính ở phòng bao bên cạnh. Vừa nghe đoạn ghi âm, Phó Huân vừa cầm phiếu lọ nhìn lên. Thứ trên phiếu lọ hấp dẫn hắn không phải là nội dung 300 vạn kia, mà là hàng chữ ngay ngắn đẹp đẽ. Cái này ngoài dự đoán của Phó Huân, hắn nhớ thuở nhỏ tính tình Giang Phi hấp tấp, nghe bà Vũ khi đó nói, Giang Phi lúc còn nhỏ, Giang Hải Tông bắt cậu học thư pháp, cậu không chịu học, cho nên chữ viết cậu luôn nguệch ngoạc, nhìn vô cùng cậu thả. Tuy không đến mức xấu xí, nhưng tuyệt đối không đạt tới trình độ hiện tại. Rất rõ chính là sau này, luyện tập mới đạt đến trình độ chuyên nghiệp như này. Phó Huân kinh ngạc bởi vì một tên quần áo lạ lượt tầm thường, trong ấn tượng của hắn như Giang Phi lại có thể tự tay viết ra hàng chữ đẹp như vậy. Đoạn ghi âm cuối cùng, Phó Huân nghe được Giang Phi nhắc tới mình, giọng nói kia rất hiển nhiên đang hoài nghi hắn. Chẳng qua là bị người đàn ông đeo kính thẳng thắn bắt vỏ, cho nên trong lòng chưa dám xác định thôi. Phó Huân có thể đoán được, hiện tại hắn hẳn là đối tượng tình nghi trọng điểm của Giang Phi. Nếu không phải vì Giang Phi kiêng kỵ thân phận cùng uy nghiêm của hắn, cậu ta hẳn đã sớm đuổi giết đến công ty chất vấn mình rồi. Kết thúc đoạn ghi âm, Phó Huân để bút ghi âm trong tay xuống. Hắn quay đầu, nhìn người đàn ông đeo kính, mặt không thay đổi nói. Chuyện về sau, đừng để ta phải nhiều lời. Ngũ quan Phó Huân mang sự sắc bén cùng tinh xảo, sương mày cao vút, con mắt hẹp dài, nộ ra cặp mắt vừa thâm thúy lại vừa mạnh mẽ. Dù là người lãnh đạm, nhìn vào cũng sẽ bị loại hùng hổ này dọa cho làm kinh hãi. Cộng thêm thân phận của hắn, cùng với những tiếng đồn của hắn ở cả hai giới hắc bạch đạo, người không có một chút cân lượng, đứng trước mặt hắn đều không dám nói sai một chữ. Người đàn ông đeo kính gật đầu liên tục. Biết, biết ạ, Phó Tổng ngài yên tâm. Được rồi, ra ngoài đi. Phó Huân nhàn nhạt nói. Người đàn ông đeo kính cúi người mấy lần, lui về phía sau rời khỏi phòng bao. Sau khi người đàn ông đeo kính rời đi, Phó Huân dựa vào ghế salon, nhìn khung cảnh ngoài ô cửa sổ sát đất. Phòng bao này làm trên tầng 2, nhìn qua cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy hoàn toàn khung cảnh người đi xe tới trên tuyến đường chính của khu sầm uất bên ngoài nhà hàng. Phó Huân liền thấy được Giang Phi. Sau khi Giang Phi rời khỏi nhà hàng, liền ngẩn ngơ đi tới ven đường chờ xe. Phó Huân chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Giang Phi đứng ở nơi đó, cũng không thể thấy được biểu cảm của Giang Phi. Chỉ là nhìn bộ dáng sa sút cúi đầu rũ vai của cậu, liền có thể đoán được giờ phút này nội tâm Giang Phi có bao nhiêu tuyệt vọng. 300 vạn, đối với người bình thường, chỉ có thể dựa vào việc làm vài việc lặt vặt kiếm tiền như Giang Phi mà nói, chính xác là một đả kích không nhỏ. Phó Huân thấy được, Giang Phi giơ tay lên xoa mặt, động tác kia giống như xoa mắt hoặc như đang gạt lệ. Chỉ nhìn bóng lưng tuyệt mịch bàng hoàng kia, liền có thể lờ mờ thấy được sự bất lực cùng ủy khuất trên thân thể lon gầy đó. Ngô Thần, cậu cảm thấy cậu ta sẽ làm cách nào để trả khoản tiền này? Phó Huân nhìn bóng lưng Giang Phi ngoài cửa sổ cách đó không xa, tựa tiếu phi tiếu mở miệng nói. Ngô Thần đứng sau lưng Phó Huân thẳng thắn trả lời. Lấy tình trạng cuộc sống của Giang Thiên Sinh trước mắt, sợ là sẽ phải bi quá hóa liều vì khoản tiền này. Phó Huân âm trầm cười một tiếng. Bi quá hóa liều sao? 8 năm trước, cậu còn có thể gánh được áp lực lớn như vậy. 300 vạn hiện tại, thật sự có thể dồn cậu ta vào con đường cùng không? Theo như ý Phó Tổng, Giang Thiên Sinh cuối cùng hẳn sẽ dùng căn nhà trọ trước mắt để thế chấp món nợ này. Kết quả xấu nhất hẳn là lưu lạc đầu đường. Phó Huân cười nhạt. Cậu ta không phải là một tên phế vật nhu nhược như vẻ bề ngoài. Trải qua sự đổ lát của Giang gia, chịu đựng được tất cả sự trả thù mà tôi âm thầm tìm người đối đãi cậu ta năm đó. Bây giờ sức chịu đựng của cậu ta mạnh hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Nghèo khó, ốm đau, đói bụng hay thân thể bị tổn thương đều không đáng đem một kết trí mạng cậu ta. Thú vị hơn việc giết người, đó chính là chu tâm. Đây không phải phong cách của Phó Tổng ngài. Ngô Thần nói. Đi theo Phó Huân 7-8 năm, Ngô Thần rất hiểu phong cách làm việc quả quyết sát phạt của Phó Huân. Phó Huân làm bất cứ chuyện gì đều sạch sẽ gọn gàng, từ trong xương đã lộ ra sự tàn nhẫn bẩm sinh, khiến hắn đối đãi với bất kỳ địch thủ nào đều không lộ ra lựa điểm kiên nhẫn dịu dàng. Loại thủ đoạn ngược địch tức cười như này, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Phó Huân không phải là người thích cảm giác ngược đãi. Hắn có thể dùng nhiều kiên nhẫn như vậy để chơi cái trò tức cười này, cũng chỉ có hai loại khỏa lăng. Một là hắn đổi tính, hai là trong lòng hắn đã biến thái hơn trước kia. Ngô Thần khá nghiêng về phía đằng sau. Tìm người điều tra, 8 năm trước, sau khi Giang gia phá sản, đến tột cùng là ai đã âm thầm trợ giúp Giang Phi? Phó Huân nói, tôi không tin bằng loại người ngu ngốc như Giang Phi lại vẫn có thể trong sạch chống đỡ cái nghịch cảnh đó. Giang Phi đến khách sạn tìm vị quản lý trực tiếp gặp mặt trước, tuy nói phiếu lọ đã viết không thể thay đổi, nhưng trong lòng Giang Phi có quá nhiều nghi hoặc, muốn tìm quản lý kia để hỏi rõ. Ủy khuất của cậu chịu được, nhưng không minh bạch chịu đựng há chẳng phải là càng ủy khuất hơn sao? Ít nhất phải biết rốt cuộc là ai nhắm vào cậu, cậu không phản kháng được, nhưng ít nhất cũng phải cho cậu chết rõ ràng chứ. Gặp vị quản lý kia rồi, nhưng quản lý vẫn một mực khăng khăng, mình chắc chắn khi đó đã nói với Giang Phi là phòng số 2503, không phải là phòng số 2504 mà Giang Phi đi vào. Tóm lại ý chính là Giang Phi mình trong lòng bất chính, thấy cửa phòng 2504 khép hờ, lên liền ôm may mắn đi vào trong ăn trộm. Quản lý nghiêm nghị nói, hai tên nhân viên làm việc ở đại sảnh cũng ngỏ ý, lúc ấy nghe được quản lý nói là phòng số 2503. Ba người cứ như vậy, một xướng một họa. Nếu không phải Giang Phi là người trong cuộc, Giang Phi mình cũng sắp tiên. Cũng có thể là Giang Thiên Sinh lúc đó nghe lầm. Việc quản lý nói, sau khi vào nhầm phòng Triệu Tổng, bất ngờ phát hiện có một chiếc đồng hồ đeo tay có giá trị không rẻ trên bàn trà nhỏ, nhất thời kích động liền. Tôi đã nói, tôi không có trộm. Những lời này có lẽ là câu từ tối hôm qua đến giờ Giang Phi lặp lại nhiều nhất. Được rồi, ngài không trộm thì là ngài không trộm. Việc quản lý không nhịn được nữa. Vào lúc này, cậu vẫn còn bình yên vô sự đứng ở chỗ này, chứng tỏ rằng vấn đề đã được giải quyết. Cho nên cậu có trộm hay không cũng không liên quan đến tôi. Chúng tôi phải làm anh, Giang tiên sinh à. Cậu còn nháo như vậy nữa, tôi thật sự phải mời bảo vệ. Ông... Giang Phi nghiêng đầu, liếc hai tên bảo vệ, thân hình cường tráng đứng ở cửa. Đúng lúc hai tên bảo vệ kia cũng nhận ra được cái gì, cũng đang nhìn Giang Phi, trên mặt viết rõ hai chữ cảnh cáo. Giang Phi kinh sợ, mím môi lại, lại lướt ủy khuất xuống lần nữa, cuối cùng thấp giọng nói. Tôi chỉ hỏi hai vấn đề cuối cùng. Phó Huỳnh, ách, không phải. Phó Tổng, hắn có liên quan đến chuyện này không? Phó Tổng, Giang Tiên Sinh đang nói đùa sao? Vị quản lý cười nói, Phó Tổng có thể có quan hệ thế nào với chuyện này? Vậy tối hôm qua, vì sao hắn lại gọi tôi tới lời lầy? Vậy ngài cứ hỏi Phó Tổng đi. Bất quá tối hôm qua sau khi Phó Tổng trở về khách sạn, tôi liền báo cáo lại chuyện của ngài cho Phó Tổng. Phó Tổng tỏ vẻ rất bất ngờ, còn kích động nói, vốn định cùng cố nhân nói chuyện cũ, không nghĩ tới cố nhân lại thành kẻ gian. Sau đó, Phó Tổng không nói gì. Bất quá, nhìn tình huống trước mắt, hẳn là không muốn gặp Giang tiên sinh. Quản lý thầm ý nói. Thương nhân, danh dự quan trọng. Chẳng biết tại sao, nghe vị quản lý nói như vậy, Giang Phi đang căng thẳng đột nhiên buông lỏng hơn rất nhiều. Tất cả những chuyện này thật sự không liên quan đến Phó Huân. Tương lai kia sẽ không đáng sợ như cậu tưởng tượng. Vẫn có thể gánh được.